Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Nàng không có nương, tỉ, nhào vào A Châu trong ngực. A Tú ngẩng đầu, ngượng ngùng xoa xoa khóe mắt. Ngươi trở về à nha? Nàng đính hôn tin tức, A Châu trên đường đã nghe nói. Bất quá nhìn A Tú lúc này trên thân vẫn là một thân thanh đạm phục sức. Liền biết đây là đích mẫu an bài. Cảm thấy cảm kích, đối đứng tại trên bậc thang Ôn Thị nhẹ gật đầu. Kêu một tiếng mẫu thân, trở về liền tốt, trước tiến đến gặp qua lão thái thái, Ôn Thị hòa ái nói. Nhìn một chút bên ngoài, cô ra không có cùng nhau trở về. Hắn phụng mệnh hộ tống Bắc Nhung sứ đoàn. Hiện tại thông thanh, ta lời đầu tiên mình trở về, A Châu dứt lời. Dẫn A Tú tiến Xuân Huy đường, tổ mẫu, gặp được cô lão thái thái. A Châu liền quỳ xuống, mau dậy đi, cô lão thái thái cũng có chút kích động. Bên người nàng tôn nữ nhiều, có thể rời đi trước mắt chỉ có A Giao cùng A Châu hai cái. Nhìn xem A Châu trên người có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Vội vàng gọi A Tú. Mau đỡ lên ngươi tam tỷ tỷ tới, biết A Châu tất nhiên là bởi vì Bạch Di Nương mới như thế gấp trở. Về, cố lão thái thái đến cùng còn có chút lý trí tại. Hỏi A Châu, ngươi đi đâu trở về, có thể đi hầu phủ chưa từng. Lâm trầm phong tước, lại bởi vì hắn tự xin thủ Bắc Cảnh, hoàng đế rất là vui mừng, đã ban cho phủ đệ. Bất quá, Lâm trầm thời điểm vẫn là tại Vũ Uy hầu phủ. Cưới sau liền dẫn A Châu trở về Bắc Cảnh, bá phủ đến nay đều chưa có ai ở qua, A Châu là xuất giá nữ, vô luận vì cái gì trở về, cũng là Lâm gia nàng dâu, dù sao cũng nên về trước một chuyến Vũ Uy hầu phủ, mới không còn thất lễ, ta đã đuổi hộ tống ta người đi ứng phó, trễ một chút thời điểm lại đi qua, A Châu nói khẽ, nghĩ đến. Công công bà cũng là có thể thông cảm ơn đi, nghe nói nàng trở về. Từ ngũ cô nương đến bát cô nương, trước kia không trong Xuân Huy đường nữ hài nhi nhóm đều nhao nhao chạy tới. Bất quá một lát, liền tụ một phòng, cái này hỏi A Châu tại Bắc Cảnh ăn có ngon miệng không? Cái kia hỏi nàng tại Bắc Cảnh có thể từng nhìn thấy Bắc Nhung man nhân. Các loại không yên tĩnh, làm cho cô lão thái thái bắt đầu bóp thái dương. Tam tỷ tỷ, ngươi là chính mình cưỡi ngựa trở về. Bát cô nương nhất là kinh ngạc cái này. Trong kinh thành tiểu thư khuê các, cũng sẽ học cưỡi ngựa. Bất quá nàng còn nhớ rõ. Lúc trước học thời điểm, A Châu thế nhưng là cau mày mau. Liền dây cương cũng không nguyện ý dắt một chút. Còn phàn nàn đều là nữ nhi. Tĩnh quốc công dựa vào cái gì chỉ cấp A Tú mua tiểu đỏ ngựa đâu. A Châu nhẹ gật đầu. Đi Bắc Cảnh trên đường, ta vừa học, cảm thấy rất là thuận tiện, lúc trước chưa xuất các thời điểm. Nàng liền là học được cưỡi ngựa, cũng không có địa phương chạy tới. Ngược lại là về sau đi Bắc Cảnh thời điểm, Lâm trầm mang theo nàng ngồi trên lưng ngựa một đường phi nhanh. Gọi nàng cảm nhận được phóng ngựa lao nhanh mỹ diệu, Lâm trầm nguyện ý nhìn xem nàng cao hứng, đến Bắc Cảnh sau. Càng là tại nhàn hạ công phu tự mình dạy nàng cưỡi ngựa. Bắc hoàn cảnh rộng người hiếm, gia nhạn hồi quan chính là mảng lớn sơn dã, lại thêm Bắc Cảnh dân phong càng thêm khai hóa, nữ tử cưỡi ngựa chạy như điên cũng không tính là gì hiếm thấy. A Châu học được thuần thục sau, cũng thường xuyên sẽ thả ngựa ra ngoài. Tốt, A Châu mới trở về, mệt mỏi vô cùng, các ngươi có chuyện, phía sau hỏi lại. Cùng đi tam thái thái đánh gãy còn muốn hỏi thăm lục cô nương. A Châu là vì cái gì trở về? Tất cả mọi người là biết đến. Gặp tam thái thái mở miệng. Mấy vị cô nương cũng liền không còn quấn lấy A Châu hỏi lung tung này kia. Tam thái thái lại cùng A Châu nói mấy câu. Liền dẫn mấy vị cô nương trước cáo từ đi. Xuân Huy đường bên trong. Ngoại trừ cố lão thái thái A Châu bên ngoài. Liền chỉ để lại Ôn Thị cùng A Tú hai mẹ con. Phòng của ngươi vẫn là ban đầu dáng vẻ, đuổi đến một ngày con đường, về trước đi tẩy một chút. Cố lão thái thái mở miệng, A Châu trầm mặc nửa khắc, nói khẽ, tổ mẫu, ta nghĩ, nàng nghĩ đi trước bái tế một chút Bạch Di Nương. Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị liếc nhìn nhau, nhẹ lời nói với A Châu, người di nương đã an táng thỏa đáng. Lúc trước, đưa nàng đặt linh cữu tại Thanh Lan Viện, bởi vì ngươi chưa từng ở kinh thành, mẫu thân ngươi nói, không thể để cho ngươi trở về, liên hành cái lễ đều muốn ra ngoài vừa đi, cho nên, liền đem ngươi di nương linh vị tạm thời cũng cung cấp tại Thanh Lan Viện. A Châu đứng dậy đi đến Ôn Thị trước mặt, quỳ xuống, người đứa nhỏ này, Ôn Thị trên mặt lộ ra một chút thương hại. Bạch di nương đến chết đều là hồ đồ, lại có A Châu dạng này một cái minh bạch nữ nhi. Gia hiệu A Tú đỡ dậy A Châu, ta cảm ơn mẫu thân, A Châu không có đứng lên. Cúi thấp xuống tầm mắt, rất nhanh, khắc hoa trên mặt đất liền bị rơi xuống giọt nước mắt nhân ướt. A Châu dương mắt, trên mặt đều là cảm kích, di nương trước kia đối với mẫu thân có nhiều va chạm. Mẫu thân như thế tha thứ, A Châu thay di nương cảm ơn mẫu thân, nặng nề mà đem đầu cúi tại trên mặt đất, lần này cảm kích, đều là xuất phát từ chân tâm ni làm một bị trục đến am ni cô bên trong thiếp thất. Cho dù là Ôn Thị mặc kệ bạch di nương chết sống, cũng sẽ không bị người nói cái gì, nhưng Ôn Thị không có. Chẳng những Doãn đem bạch di nương đặt linh cữu trong phủ, còn đem linh vị của nàng cũng cung cấp tại trong phủ chờ đợi mình trở về. Này bằng với, là cho di nương một cái sau khi chết chỗ an thân. Không đến mức gọi bạch di nương thành cô hồn dã quỷ. Cho dù là biết nơi này có bao nhiêu là xem ở Cố Lão Thái Thái cùng A Tú trên mặt, A Châu lại không thể thờ ơ, tỉ tỉ. Mau dậy đi, A Tú đem A Châu kéo lên, cúi đầu tránh đi A Châu ánh mắt. A Châu đứng dậy, tổ mẫu, ta đi trước Thanh Lan Viện, đi thôi. Quay đầu nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đến nói chuyện. Hầu phủ bên kia, ta sẽ đánh phát người đi. Buổi tối, ngươi liền để ở nhà đi. Sáng sớm ngày mai lại hồi hầu phủ đi cho ngươi cha mẹ chồng hành lễ. A Châu gật đầu một cái, nhấn xuống muốn bồi tiếp nàng cùng nhau quá khứ A Tú. Thấp giọng nói, ta tự mình đi. A Tú ngây ra một lúc, ủ rũ cúi đầu nhìn xem nàng đi ra. Mẫu thân, A Châu mới trở về, ta cũng đi an bài một chút. Buổi tối, liền chúng ta đều trong Xuân Huy đường tụ họp một chút. Ôn Thị cũng đứng dậy, Cố Lão Thái Thái ôn thanh nói, đi thôi, A Tú cũng cùng ngươi nương cùng nhau đi an bài. Học tập lấy một chút nhi, nhìn ra đây là Cố Lão Thái Thái có lời muốn cùng A Châu nói. Chính mình chờ lấy A Châu trở về đâu, mặc dù có chút không tình nguyện, A Tú cũng vẫn là đáp ứng, đi theo Ôn Thị cùng nhau ra Xuân Huy đường. Bên này A Châu trong Thanh Lan Viện lẳng lặng mà nhìn xem bạch di nương linh vị. Trong lòng ngũ vị trần tạp, từ nhỏ nàng tại bạch di nương bên người lớn lên. Mưa dầm thấm đất, đem bạch di nương làm việc diễn xuất học được mấy lần. Nếu như không phải về sau lão thái thái xuất thủ đưa nàng mang rời khỏi bạch di nương bên người, lại mời tới hai cái nghiêm khắc giáo dưỡng ma ma đến dạy bảo chính mình, có lẽ, mình tới bây giờ, cũng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, cùng tỉ muội tranh thủ tình cảm, không từ thủ đoạn. A Châu, Châu Nhi, ngươi là nương nữ nhi. Ngươi xem một chút nương, nghèo túng thành bộ dáng gì, ngươi là nương hy vọng duy nhất nha, ngươi đến nói cho bọn hắn, ngươi không vui gả cái vũ phu, ngươi phải vào cung, muốn gả cho hoàng tử, gả cho hoàng tôn, của ngươi gì, đáp ứng ta nha, nghĩ đến việc hôn nhân định ra sau, chính mình cùng phụ thân cùng đi xem nhìn điền trang bên trong bạch di nương, nàng như thế nắm lấy chính mình. Như bị điên bình thường kêu đi ra mà nói, A Châu trong lòng đau đớn một hồi, thân thể cũng không khỏi tự chủ lung lay. Tam cô nãi nãi, lưu tại Thanh Lan Viện bà tử bước lên phía trước. Muốn nâng A Châu, ta không sao, A Châu đưa tay ngừng lại bà tử. Tại linh vị trước trên đệm quỳ xuống, ba quỳ chín lại, cuối cùng nặng nề mà dựa trán trên mặt đất. Lúc đến hôm nay, A Châu mới phát hiện, chính mình vậy mà đã không nhớ nổi bạch di nương lúc còn trẻ bộ dáng. Trong trí nhớ, chỉ có bạch di nương càng ngày càng chua ngoa khuôn mặt. Cùng, tại điền trang bên trong, Bạch Di Nương hung hăng một bàn tay rơi vào trên mặt mình thời điểm dữ tợn. Nàng oán hận quá chính mình mẹ đẻ, oán hận Bạch Di Nương, oán hận nàng không thể cho chính mình một cái con vợ cả thân phận. Oán quá nàng về sau còn muốn trưởng khống nhân sinh của mình. Thế nhưng là lại nhiều oán, Bạch Di Nương cũng bị mất, từ biệt ở giữa, không đến một năm Ni đã từng mỹ lệ đến không tỉ mỉ phác họa trang dung cũng không chịu ra khỏi. Phòng Di Nương, đã biến thành cùng một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn tấm ván gỗ. Cô nãi nãi, bà tử gặp A Châu lăng lăng nhìn xem bài vị, trong lòng có chút run rẩy, do dự một chút, vẫn là tới đỡ ở A Châu cánh tay. Cô nãi nãi nén bi thương đi, Di Nương thời điểm ra đi, quốc công gia cùng thái thái đều ở bên cạnh, cũng không phải là một người lẻ loi trơ trọi đi, bà tử cũng là lúc trước Thanh Lan viện bên trong. Phục thị quá Bạch Di Nương, nàng, A Châu vẫn là tin, Di Nương dù không có ở đây, cô nãi nãi cũng phải bảo trọng thân thể, nếu không, Di Nương ở trên trời nhìn xem. Không chừng đến làm sao thương tâm đây này, bà tử một bên đỡ dậy A Châu. Một bên dùng tay áo xoa xoa mắt, đương nhiên, trên mắt cũng không có cái gì nước mắt thôi. A Châu chút bỏ cổ tay bên trên một con vòng tay. Tiện tay nhét vào bà tử trong tay. Về sau, Di Nương nơi này, người chú ý chút chịu nặng vòng tay. Gọi bà tử mừng rỡ trong lòng, vội cung kính ứng, không tiếp tục dừng lại. A Châu về tới Xuân Huy đường bên trong, gặp nàng nhanh như vậy quay lại, cố lão thái thái ngược lại là hơi kinh ngạc, liền vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, tam nha đầu, tới tổ mẫu, liên tiếp cố lão thái thái ngồi xuống. A Châu ôm lấy cố lão thái thái cánh tay, đã là lệ rơi đầy mặt, nàng không có nương, cố lão thái thái thở dài, ôm A Châu bả vai, nha đầu, người Di Nương sự tình. Muốn oán, người liền oán tổ mẫu đi, cố lão thái thái khẽ thở dài. Là tổ mẫu, một ý muốn đem nàng đưa ra phủ đi, nếu như không phải lúc trước nàng trước một bước đem Bạch Di Nương đưa đến điền trang bên trong, có lẽ Lệ Quý Phi cũng sẽ không tìm được cơ hội mê hoặc Bạch Di Nương. A Châu lắc đầu, không thể oán tổ mẫu. Lúc trước, ngài là vì ai, ta đều hiểu, A Tú thân thế mọi người đều biết. Lại đều không nguyện ý tại A Tú trước mặt xuyên phá. Là vì cái gì, bất quá là nhìn xem A Tú vui sướng khuôn mặt tươi cười. Không đành lòng nàng khổ sở thôi, Di Nương có kết cục như vậy. Nói đến, cũng trách không đến trên đầu của người khác muốn trách. Cũng chỉ có thể quái trong cung quý phi. A Châu cắn môi, có ý đem về sau nàng đi thăm viếng Bạch Di Nương thời điểm. Bạch Di Nương mà nói cho cố lão thái thái, chỉ là nhìn xem cố lão thái thái lại hoa bạch rất nhiều sợi tóc. Lại nhịn được, bút chướng này, nàng ghi ở trong lòng liền tốt, nàng ngược lại muốn xem, lòng cao hơn trời Lệ Quý Phi, cuối cùng có thể rơi vào cái dạng gì hạ trang. Hết chương.